Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ta muốn cầm đệ nhất. Hai ngày này đối với Đường Tu mà nói là không thể nghi ngờ là hạnh phúc thời gian. Đường Tu hoàn toàn đem tu luyện cho ném sang một bên. Cũng sắp học tập ném sang một bên. Hắn cả ngày dính ở bên cạnh mẫu thân. Không kiêng nể gì cả mà hưởng thụ lấy mẫu thân cưng chiều. Tiên giới hơn vạn năm trong năm tháng, Đường Tu vẫn hy vọng xa vời lấy có một ngày như thế. Bây giờ cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, cho nên Đường Tu vô cùng là quý trọng cùng mẫu thân chung đụng mỗi phút mỗi giây. Vô luận bất cứ lúc nào, vô luận bất luận cái gì địa phương, Đường Tu hai mắt đều không bỏ đi được mẫu thân khuôn mặt dù cho một giây đồng hồ. Ngươi hài tử này, làm sao vẫn là nhìn chòng chọc lấy mụ xem, mụ trên mặt có nhỏ sao? Cảm giác được con trai đối với mình không muốn xa rời. Tô Lăng vận nội tâm vui thích đồng thời, nhịn không được quát mắng nói, mẹ mặt so với hoa còn muốn xinh đẹp. Đường Tu không chút nghĩ ngợi buột miệng mà ra nói. Dịu dàng, khẳng định ở trong trường phao bạn gái, nghe được con trai ca ngợi, Tô Lăng Vận trong lòng cười như hoa nở, sau đó tức giận quát mắng nói, ta ngược lại thật ra muốn phao nữ bằng hữu, đáng tiếc không ai thấy thượng con trai ngươi. Đường Tu bĩu môi, chẳng đáng mà nói, chỉ là một câu nói hoàn hậu. Đường Tu trong đầu cũng là không tự chủ được hiện lên Hàn Khinh Vũ thân ảnh. Còn có hắn cùng Hàn Khinh Vũ thân thiết hình ảnh, đó là các nàng mắt bị mù, một ngày nào đó các nàng sẽ hối hận, xem lấy con trai vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc tiếu dung. Tô Lăng Vận yêu thương sờ sờ Đường Tu đầu, sau đó đem Đường Tu ôm vào trong lòng. Hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi, hai ngày ngày nghỉ hàng tháng thoáng qua rồi biến mất, cứ việc Đường Tu trong lòng có tất cả không nỡ. Hắn lại không ở mẫu thân dưới sự thúc giục phản hồi trường học. Các ngươi nghe nói sao? Lúc này đây nguyệt khảo thành tích đã toàn bộ đi ra. Nghe nói lớp chúng ta cũng có người tiến vào niên cấp trước 20 tên. Ta cũng nghe nói, không nghĩ tới Trình Nghiên Nam ngoại trừ thân thủ hơn người bên ngoài. Học tập cũng lợi hại như vậy. Ta xem như là hoàn toàn phục nàng. Trình Nghiên Nam lần trước nguyệt khảo mới 400 phân A. Lúc này đây tại sao sẽ đột nhiên gian để thăng hơn 100 phân? Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới đi vào phòng học, Đường Tu liền nghe được mọi người đều ở đây thảo luận nguyệt khảo thành tích. Đường Tu cũng không có tham dự thảo luận, mà là đang minh tư khổ tưởng kiếm tiền biện pháp, trải qua tửu điếm bị đập cùng cho vay nặng lãi đòi nợ sự tình sau đó. Đường Tu rũ phát hiểu thực lực cường đại tầm quan trọng. Đường Tu biết, nếu như chính mình giống như trọng sinh trước vậy tay trói gà không chặt. Như vậy chính mình hai mẹ con lúc này đây phỏng chừng không phải là bị Hắc Tam cầm đầu vài cái côn. Đồ cho khi dễ, liền muốn bị thật lâu phát công ty mấy người cho đánh. Hậu quả khó mà lường được. Đang là bởi vì mình đánh bừa đang chấm đất phù hợp tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Điều kiện, trong lúc vô ý tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Làm cho thể chất của mình ở trong vòng một tháng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đã biết một lần đối mặt loại nguy cơ lúc mới dùng có sức tự vệ. Bởi vì tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tác dụng phụ quá mức bá đạo. Đường Tu cái này một tháng qua không dám chủ động tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, mà là nỗ lực tìm kiếm mặt khác một loại có thể thay thế vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết công pháp hoặc là chiến kỹ. Thế nhưng thời gian một tháng xuống, Đường Tu đem trong đầu mình tất cả công pháp và chiến kỹ toàn bộ thử một lần. Hắn tuyệt vọng phát hiện. Tiên giới công pháp và chiến kỹ đối với thiên địa linh lực đều có lấy yêu cầu hà khắc. Căn bản không thích hợp tại trên địa cầu tu luyện, đương sở hữu công pháp và chiến kỹ đều không có cách nào tu luyện dưới tình huống. Đường Tu nếu muốn sở hữu bảo vệ mình cùng người nhà lực lượng, thậm chí muốn trở về tiên giới báo thù nói, hắn nhất định phải tuyển trạch tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Muốn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, Đường Tu tự nhiên phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cùng thu mua mỗi bên loại chân quý dược thảo cùng khoáng vật, để mà luyện chế thối thể dịch, dùng để rèn luyện thân thể của chính mình. Mà những thứ này đều phải cần đại lượng kim tiền. Chính mình nếu như vẽ phù lục bán ra nói, có thể hay không bị người đương thành thần côn bát, cũng không biết trái đất thượng có hay không có tu sĩ. Nếu không chính mình cho bọn họ kiến tạo trận pháp kiếm tiền ngược lại không tệ. Hoặc là tự mình luyện chế đan dược bán ra. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ buổi tối, Đường Tu đều muốn kiếm tiền biện pháp. Kết quả hắn phát hiện mình ở tiên giới cho là hào những thứ kia kiếm tiền biện pháp đến rồi trái. Đất thượng căn bản là không thích hợp. Lão đại, mặc dù kiểm tra cũng không có gì. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có 2 tháng đây. Nếu như chúng ta nguyện ý phấn đấu nói, vẫn có cơ hội thi lên đại học. Chứng kiến Đường Tu lớp tự học buổi tối lúc vẫn trao mày than thở. Viên Sở Lăng còn cho là Đường Tu là biết nguyệt khảo thành tích sau đó mới loại phản ứng này. Hắn ở một bên nhẹ giọng thoải mái nói. Mập mạp, người biết cái gì kiếm tiền tốt biện pháp sao? Nghe được Viên Sở Lăng lời nói, Đường Tu con mắt một hiện ra. Hắn tóm lấy Viên Sở Lăng cánh tay, vẻ mặt kích thích mà hỏi. Đường Tu biết, chính mình sở dĩ nghĩ không ra kiếm tiền tốt biện pháp. Cùng lúc là bởi vì mình đến từ nông thôn, vốn là không có gì buôn bán đầu não. Một mặt khác là chính mình tại tiên giới sinh sống trên vạn năm. Nhất thì bán hội cùng không thượng địa cầu tư duy nhịp điệu. Nhưng là Viên Sở Lăng bất đồng. Viên Sở Lăng phụ mẫu là thành công thương nhân. Hắn từ nhỏ đã trưởng thành ở cái kia loại hoàn cảnh bên trong. Mưa dầm thấm đất bên dưới. Vô luận là buôn bán đầu não vẫn là thiên phú buôn bán khẳng định không phải là mình có thể so sánh. Lão đại, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi mượn chính là... Chứng kiến Đường Tu vẻ mặt dáng vẻ vội vàng, Viên Sở Lăng sửng sốt một hồi, sau tức thì cao giọng nói, ta không phải là muốn mượn tiền, mà là muốn kiếm tiền. Ngươi nói cho ta biết trên thế giới này kiếm lợi nhiều nhất sinh ý là cái gì? Hoặc là kiếm tiền nhanh nhất biện pháp là cái gì? Đường Tu biết Viên Sở Lăng hiểu lầm ý của mình, hắn giơ đầu đạo. Kiếm tiền nhanh nhất biện pháp đương nhiên là cướp đoạt, cướp ngân hàng, hoặc là tiệm châu báu, làm ăn không vốn, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Bao người đại phát, Viên Sở Lăng không chút nghĩ ngợi buột miệng mà ra nói. Nghe được Viên Sở Lăng lời nói, Đường Tu không khỏi lật một cái liếc mắt, sau đó hung hăng một cái tát vỗ vào Viên Sở Lăng bả vai thượng. Tức giận mà nói. Nghiêm túc một chút, ta ở rất nghiêm túc hướng ngươi lãnh giáo đây. Nếu như ngươi không muốn đánh cướp hoặc là không dám cướp bóc nói, vậy cũng chỉ có mua vé số, cũng có thể để cho ngươi sau một đêm thành là ước vạn phú ông. Chẳng qua cái này hoàn toàn xem vận khí, quá mức hư vô phiêu miểu. Còn có chính là chứng khoán, chỉ là chứng khoán cần khổng lồ tài chính làm là chống đỡ. Còn cần tốn hao thật nhiều thời gian và tinh lực đi nghiên cứu. Hiển nhiên cũng không thích hợp ngươi. Chấm chấm, Đường Tu, ngươi nghĩ kiếm tiền nói với ta à. Ta biết rất nhiều kiếm tiền biện pháp. Hiện tại thích hợp nhất ngươi kiếm tiền biện pháp chính là bắt năm nay thiếu cao thi trạng nguyên. Chỉ cần ngươi có thể bắt chúng ta song khánh tỉnh cao thi trạng nguyên. Mỗi bên loại tiền thưởng cùng đại sứ hình tượng quảng cáo khẳng định cuồn cuộn mà đến. Người thường cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đường Tu cùng Viên Sở Lăng trò chuyện. Đang hài lòng lúc, một giọng nói không đúng lúc xen vào tiến đến. Cắt đứt 2 người nói chuyện. Đường Tu ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện là Tô Tường Phi. Hắn nhướng mày, theo bản năng liền nhớ tới thân đánh người. Chẳng qua Tô Tường Phi lời nói cũng là làm cho hắn áy náy tâm động. Đường Tu cố kiềm chế lại tức giận trong lòng, hỏi Viên Sở Lăng nói: "Mập mạp, Song Khánh tỉnh cao thi trạng nguyên thật sự có hắn nói như vậy kiếm tiền?" "Lão đại, thiếu cao thi trạng nguyên khẳng định đáng giá, mấu chốt là chúng ta lấy không được thiếu cao thi trạng nguyên a. Chúng ta Tinh Thành Nhất Trung đã 13 năm không có lấy qua thiếu cao thi trạng nguyên. Nếu như ngươi có thể bắt được thiếu cao thi trạng nguyên, phòng trừng trường học của chúng ta liền có thể thưởng cho ngươi trên 1 triệu tiền mặt." Ở Đường Tu ánh mắt hỏi thăm chung, Viên Sở Lăng vẻ mặt khổ sở gật đầu nói: "Ha ha, cười nhạo ta, hắn cư nhiên thực sự muốn cầm cao thi trạng nguyên. Ai, xem ra đồn đãi không phải là giả. Đường Tu đầu óc quả nhiên có vấn đề. Hắn đang thi trước nói muốn bắt niên cấp số 1, hiện tại còn nói muốn bắt thiếu cao thi trạng nguyên, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ tuyên bố lao ra vũ trụ." Chấm chấm. Chứng kiến Đường Tu vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Tô Tường Phi cầm đầu 10 tiểu đội đồng học không khỏi cười vang đứng lên. Một bên Viên Sở Lăng bị mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chính là ngồi ở Đường Tu trước mặt Trình Nghiên Nam cũng không nhịn được đôi mi thanh tú khẽ nhăn. Chỉ có Đường Tu vẻ mặt phong khinh vân đạm mà ngồi ở tại chỗ. Ngay cả cái mông đều không có chuyển động một hồi. Hắn chỉ là lạnh nhạt quét nhìn lấy vây quanh ở bên người cười ha ha các học sinh. Nhãn trung cổ giếng không dao động, phảng phất bị cười nhạo không phải là mình. "Đường Tu, Anh ngữ bài thi số học đã trước giờ phát xuống tới. Người cái này 2 khoa thi bao nhiêu phân? Sẽ không đều là trứng vịt muối chứ?" Nở nụ cười nửa ngày trời sau, Tô Tường Phi thở không được mà hỏi: "Nguyệt khảo bài thi đã phát xuống đã đến rồi sao? Ta không biết à?" Đường Tu mờ mịt nhìn thoáng qua 4 phía. Sau đó phát hiện mọi người bàn học thượng quả nhiên đều mở lấy nguyệt khảo bài thi. Đường Tu lúc này mới phản ứng được nhất kiện sự tình. Chính mình bởi vì quá mức chuyên tâm tìm cách kiếm tiền sự tình, lại là không có chú ý tới Anh ngữ bài thi cùng bài thi số học đã trước giờ hạ phát. "Mập mạp, ngươi có chứng kiến ta nguyệt khảo bài thi sao?" Đường Tu lật mình một chút bàn học, lại nhìn một chút mặt đất, không có tìm được chính mình nguyệt khảo bài thi sau đó. Hắn nhịn không được hỏi một bên Viên Sở Lăng nói: "Lão đại, ta không nhìn thấy ngươi nguyệt khảo bài thi, ta còn cho là bị chính ngươi thu lại đây." Viên Sở Lăng thanh âm nhỏ như muỗi kêu mà trả lời nói: "Bài thi phát xuống đến từ phía sau." Viên Sở Lăng sở hữu chú ý lực liền bỏ vào cái kia đỏ tươi chói mắt thành tích phía trên. Căn bản không có chú ý Đường Tu có hay không có bắt được nguyệt khảo bài thi. Chẳng qua lấy Viên Sở Lăng đối với Đường Tu hiểu rõ, hắn cũng không cảm thấy Đường Tu là ở cùng chính mình diễn kịch, mà là biết Đường Tu khả năng thực sự không có lấy đến chính mình nguyệt khảo bài thi. Cho nên Viên Sở Lăng cũng là gương mặt mê hoặc cùng khó hiểu. "Ha ha, cười nhạo ta, sát hạch trước còn lời thề son sắt nói muốn bắt niên cấp đệ nhất danh đây. Nhưng bây giờ ngay cả nguyệt khảo bài thi cũng không dám lấy ra gặp người. Thật chẳng lẽ bị ta bất hạnh nói chung, Anh ngữ sát hạch cùng số học sát hạch toàn bộ cầm trứng vịt muối." Chứng kiến Đường Tu cùng Viên Sở Lăng làm bộ dáng vẻ, Tô Tường Phi nhịn không được lần nữa cười lên ha ha. Mỗi khoa thi thử đều là nửa tiếng đồng hồ không đến liền nộp bài thi rời đi. Huyết hầu như toàn trường đều biết lớp chúng ta xuất hiện một cái như vậy nhân tài. Thực sự là không biết mùi vị, đoạt tận danh tiếng ra tận làm trò cười cho thiên hạ. Hiện tại lại giả ngây giả dại. Đường Tu ngươi ở đây ngũ tiểu đội mất mặt xấu hổ còn chưa đủ, cư nhiên chạy đến chúng ta 10 tiểu đội tới mất mặt xấu hổ. Ngươi ra mặt thật là dày. Chấm chấm. Ở Tô Tường Phi cầm đầu dưới, 10 ban đồng học vô cùng tận châm chọc Sở Trường, vây lấy Đường Tu câu có không có một câu mà chỉ trích chào phúng lấy. chỉ kém không có chỉ lấy Đường Tu mũi mắng chửi người. Đường Tu, ngươi ra ngoài một chút. Đang ở viên sở lăng nhịn không được động thân mà ra lúc. Một đạo thanh thúy thêm ngọt ngào thanh âm trong lúc bất chợt ở phòng học môn khẩu vang lên. Nghe thế nói quen thuộc cực kỳ lại bao hàm thanh âm uy nghiêm. Trong phòng học la hét ầm ĩ tiếng hơi ngừng. Rất nhiều người càng là nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình thượng. Lấy giấy bút làm bộ tính toán theo công thức đứng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.